Mở mắt thấy thần tài. Chương 627, kẹt xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vasten. Chương 627, kẹt xe không, anh ấy nói anh ấy sẽ đến và tôi đã cân nhắc điều này, vì vậy tôi đã đồng ý với anh ấy rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở lối vào khách sạn. Có thể nói, Thẩm Nam không hổ là ở đẳng cấp nữ thần. Cô ấy nhìn nhận mọi thứ một cách toàn diện hơn. Như Diêu Viên Viên đã nói, có lẽ Trần Hạo chưa từng đến khách sạn 5 sao như vậy, sẽ rụt rè hay sao đó, nên Thẩm Nam nói sẽ đợi anh ở cửa, hai người sẽ cùng nhau đi vào. Nhưng thời gian thỏa thuận là 9 giờ sáng, bây giờ đã gần 9 giờ 40 mà Trần Hạo vẫn chưa đến. Gửi tin nhắn WeChat cho anh ấy không trả lời. Thẩm Nam nghĩ thầm, có phải là thật sự không tới? Nhân tiện, hôm qua anh ấy tự nhủ sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho một người bạn. Bạn này là ai? Có thể là cô gái nào đó bên cạnh anh ta. Nói cách khác, anh ta không thích chính mình chút nào. Nếu Trần Hạo chỉ là một thanh niên bình thường, thì Thẩm Nam sẽ không nhớ rõ như vậy. Tuy nhiên, Trần Hạo có điểm sáng ở thân hình, lại giỏi giang, giờ đã là anh hùng trong tâm trí mọi người. Anh ấy là một người xuất sắc. Vì vậy, Thẩm Nam lo lắng vướng bận, không biết chính mình có thích hay không. Đây là suy nghĩ tiềm thức của rất nhiều cô gái, 80% các cô gái, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp đều có tâm lý như vậy là điều dễ hiểu. Nam Nam, tôi thật sự rất xấu hổ khi để em đợi lâu, tôi đi vào bằng đường dành cho VIP. Đúng lúc này, Vương Bằng, Vương Quế Phương và 4 cô gái khác đã cùng nhau đi xuống. Từ xa đã thấy Thẩm Nam và Diêu Viên Viên đang nhìn quanh hai bên đường, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua cô ấy đã làm với chính mình, bây giờ đối với chính mình, Vương Bằng lại cảm thấy thỏa mãn. Nam Nam, cô không biết sao, Vương Bằng cũng chuẩn bị quà cho cô. Tôi định gọi cô đi lên, nhưng Vương Bằng, nhất định phải xuống tìm cô. Vương Quế Phương cười nói. Áo áo, cảm ơn ngươi Vương Bằng, anh cùng mẹ tôi đi lên trước đi. Thẩm Nam cười nhạt nhìn Vương Bằng. Vừa nói ra câu này, mặt Vương Bằng lập tức xanh mét. Vương Quế Phương cũng sửng sốt. Tâm trạng không ổn, nhìn con gái như thế nào, không phải đang chờ Vương Bằng sao? Mà Vương Bằng cũng nhận ra sau đó. Nam Nam, cô đang đợi ai? Vương Quế Phương giọng điệu rất tệ. Tôi vẫn đang đợi một người bạn của mình, anh ấy còn chưa tới. Thẩm Nam nói trong tiềm thức. Hắn ta, là nam hay nữ? Vương Quế Phương hỏi. Mà Thẩm Nam đã tự mình đi dạo ngoài lề đường, muốn xem tại sao Trần Hạo vẫn chưa tới. Vương Quế Phương nhìn Diêu Viên Viên. Viên Viên, các ngươi đang đợi ai? Cho nên chuyện hôm qua Diêu Viên Viên chụp ảnh cùng Trần Hạo, buổi chiều liền xảy ra tai nạn, một loạt chuyện đều nói với Vương Quế Phương. Vương Quế Phương sau đó nhận ra rằng con gái mình đang đợi một chàng trai nghèo. Vương Bằng hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy ghen tị. Vương Quế Phương cũng nhận thấy những thay đổi trên gương mặt Vương Bằng. Nghiến răng căm hận, đứa con gái này của ta sao có thể không tin tưởng, không phân biệt được cái nào quan trọng hơn. Lại nói về Trần Hạo. Sau khi Trần Hạo nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật tối hôm qua, tự nhiên anh cũng vô cùng coi trọng. Và anh đã chuẩn bị rất sớm. Nếu mọi việc suôn sẻ, anh tự lái xe và đến đúng giờ trước 8 giờ 30. Chuyện quan trường, Trần Hạo chỉ lái một chiếc ô tô bình thường. Không có gì giống như một chiếc xe hơi sang trọng hoặc xe thể thao được lái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Trần Hạo cảm thấy hiện tại hiểu lầm với Thẩm Nam đã được giải quyết, cũng không phải là dùng tiền, huống chi là bất kỳ quan hệ lợi ích nào. Chỉ cần tôi đến dự sinh nhật của cô ấy và tặng cô ấy một món quà được chuẩn bị chu đáo thì mọi chuyện sẽ xong. Và Trần Hạo cũng cho rằng việc lái xe sang và khoe khoang sự giàu có là khá khiếm nhã. Thẩm Nam không giống với Tô Sở Sở. Từ một số chi tiết có thể thấy, cô gái nhỏ Thẩm Nam có chút ham tiền, Tô Sở Sở không quan tâm đến tiền. Trường hợp hôm nay tự mình lái một chiếc xe hơi sang trọng, Thẩm Nam có thể trở nên kém thành khẩn vì có tiền. Khi đó lấy máu trí âm không có tác dụng gì. Theo Bạch Tiểu Phi, không cần phô trương tài chính. Cho nên hôm nay Trần Hạo đang lái một chiếc xe bình thường có giá hơn 100.000 tệ. Nhưng trên đường, đã xảy ra một vụ tắc đường lớn. Và vừa rồi, có một tiếng nổ. Người lái xe phía trước phanh gấp. Trần Hạo dừng xe ngay. Còn phía sau một cô gái ăn mặc điệu đà, đội mũ lái chiếc Porsche nhưng vì hồi hộp nên đã dùng nhầm chân ga thành phanh và tông thẳng vào mông Trần Hạo. Lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông như thế này, Trần Hạo say thật rồi. Thằng khốn, mày không có mắt, mày có lái được không? Đang đi thì tự nhiên lại dừng lại. Cô gái mặc quần áo ôm một cái túi và một điếu thuốc trong miệng, nhưng bước tới và cắn Trần Hạo. Đại tỷ, ngươi nhìn rõ ràng, ngươi đâm vào ta. Trần Hạo không ngờ lại có người như vậy vô sỉ, thật sự là không nói nên lời. Và cô gái ấp úng nghe thấy Trần Hạo gọi mình là đại tỷ. Như thể cô ta nghe thấy tiếng sấm ở một nơi im lặng và bị một tia sét đánh trúng. Nó khiến toàn thân cô bị sốc. Toàn bộ khuôn mặt gần như biến dạng. Ngươi đang gọi ai vậy? Cô tức giận, ngươi không phải lái một chiếc xe thể thao loại rẻ sao? Ngươi đắc ý cái gì? Dạng nghèo như vậy ta nhìn thấy nhiều quá, ngươi nhìn không ra, là của ngươi xe gì, đây là loại xe gì, để cho ta nói cho ngươi biết, tốt hơn hết ngươi nên mất tiền cho ta, không thì ta gọi điện cho chồng ta để xử đẹp ngươi. Cô gái chua chát nói. Trần Hạo cười khổ lắc đầu. Dù sao hiện trường cũng kẹt xe nên không thể di chuyển được. Nhiều người lăn xuống cửa kính ô tô để xem náo nhiệt. Tiếng còi inh ỏi. Còn cô gái này xã giao thật đấy, hôm nay chị cả của Trần Hạo nếu không cắt miệng Trần Hạo thì cô gái có vẻ không muốn. Chị ta liền gọi chồng của mình, không mất nhiều thời gian để anh ta phi một chiếc Hummer lớn và lao thẳng qua vỉa hè. Đến hiện trường vụ tai nạn, sau lưng anh ta là một vài người đàn ông to khỏe, đầu trọc và tất cả họ đều có dây xích vàng quanh cổ. Tất cả đều đút tay vào túi quần, vừa ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa liên tục ngoáy cổ tạo ra những tiếng động lộp độp. Chồng à, là anh ta. Anh ta cố ý dừng xe lại để em đụng vào. Cô gái vội nói, nhóc con, ngươi thật can đảm, dám nhắm vào nữ nhân của ta, ngươi không phải muốn dây dưa ở Kim Lăng sao? Ngươi biết ta là ai không? Người đàn ông trung niên đi đầu cầm túi đeo đồng hồ đại kim, lạnh lùng nói. Không biết, Trần Hạo lắc đầu, lấy điện thoại ra xem giờ. Mẹ nó, mấy vị đại hán phía sau trung niên nhân nghe vậy, thở ra hương thơm, cất bước hướng Trần Hạo. Huynh đệ kia hôm nay ngươi xong, lão tử để ngươi đứng không dậy nổi. Người đàn ông trung niên hung ác nói, ai khiến ta không đứng dậy được? Trần Hạo liếc hắn một cái. Ta, người đàn ông trung niên lớn tiếng nói. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Trần Hạo nhìn anh lắc đầu cười. Người đàn ông trung niên sau đó nhận ra mình đã bị trêu đùa vẻ mặt vô cùng tức giận. Tên to con phía sau cũng có phản ứng. Con mẹ nó, họ đập tàn thuốc xuống đất rồi vòng qua Trần Hạo. Cách chương.